Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, phiên thiên. Hi, bro, ngươi biết không, ta đã đi ghi danh tham gia rap giải thi đấu. Ngươi có muốn hay không cùng ta đồng thời đi sân huấn luyện trên đường? Quaresma gặp phải Mayerly, cách cửa sổ xe, Mayerly liền đối với hắn đánh tới bắt chuyện. Quaresma vừa định đưa hắn một câu cút ngoặc kép, nhưng nhìn thấy Mayerly xe phía sau xe xong cũng tuột xuống, lộ ra Fabiano cái kia lại thần lại hèn mọn mặt. Ricardo, ngày hôm qua ta rốt cục phát hiện tận thế đề tài mị lực. Tối hôm nay có muốn tới hay không nhà ta đồng thời xem phim? Quaresma khóe miệng hơi co giật. Hắn xin thề, mỗi lần gặp phải này mấy cái gia súc, hắn đều muốn đem bọn họ đũng quần đốt, sau đó nắm chân tàn nhẫn đạp giúp bọn họ dập lửa. Có điều Quaresma có thể thấy, bọn họ cũng vượt qua này một tờ. Mặc kệ là không có tim không có phổi, vẫn là giống như chính mình đem nó khắc ở đáy lòng. Chí ít bọn họ biểu hiện ra, đã cùng bình thường không có khác biệt gì. Được rồi, xác thực nên phiên thiên, lại gây gâu kết quả, cũng phải cười đối mặt. Không phải sao, trên sân huấn luyện, các đội viên đã khôi phục bình thường. Không ai đồng ý nhắc lại vừa mới qua đi cuộc tranh tài này. Không muốn lại để cho người khác nhìn thấy vết sẹo của chính mình. Chí ít, ở bề ngoài là kiên cường. Tập hợp thời điểm, chủ tịch câu lạc bộ Gia Costa ở Adrian cùng đi tới trước mặt bọn họ. Này vẫn là Quaresma lần thứ nhất nhìn thấy Gia Costa đến sân huấn luyện. Các tiểu tử, ta thật cho các ngươi biểu hiện mà kiêu ngạo. Chúng ta không có thua, càng không cần nhụt chí cùng tuyệt vọng. Chúng ta có thể ngẩng đầu nói chúng ta là mạnh nhất Porto. Champion League bị đào thải không quan trọng lắm. Chúng ta còn có Primeira Liga giải đấu. Hiện tại liền để chúng ta lấy giải đấu quán quân làm mục tiêu nên phải nỗ lực đi. Xin mời chứng minh cho chúng ta hết thảy cổ động viên xem. Chúng ta chính là quán quân. Ngoặc kép, nguyên lai, Gia Costa là để an ủi đội bóng. Nói, chủ tịch tiên sinh lại cùng mỗi cái đội viên nói rồi vài câu cổ vũ lời nói. Khi hắn đi tới Quaresma trước mặt thời điểm, khóe miệng không nhịn được hơi nhếch lên. Đối với hắn mà nói, Quaresma tuyệt đối là hắn làm được đắc ý nhất món làm ăn. Năm ngoái mùa hè thời điểm Quaresma là hình dáng gì? Hiện tại Quaresma lại là hình dáng gì? Đây chính là hóa đá thành vàng mắt sáng thức châu cảm giác thỏa mãn. Vỗ vỗ Quaresma vai, Gia Costa cũng không nói gì. Rồi lại thật giống nói rồi rất nhiều. Tất cả đều không nói bên trong. Hắn tin tưởng, Quaresma có thể tiếp tục cho đội bóng mang đến kỳ tích. Cũng càng tin tưởng ánh mắt của chính mình. Trước khi đi, Gia Costa mời toàn đội tham gia ở gia đình hắn tiến hành tiệc tối. Vậy cũng là an ủi các cầu thủ phương thức, đồng thời cũng có thể rút ngắn cầu thủ quan hệ với hắn. Nếu là chủ tịch tổ chức tiệc tối, vậy khẳng định không có những người đồ ngổn ngang. Quaresma vui vẻ mà hướng về chủ tịch tiên sinh biệt thự, so với các cầu thủ còn muốn xa hoa rất nhiều. Cũng để các cầu thủ sách thiệt, ta lúc nào có thể ở trên như vậy biệt thự đây? Pepe thật giống không từng va chạm xã hội tự, lần lượt từng cái xoa xoa bên trong gian phòng trang sức phẩm. Cảm thán tự nói, Quaresma bĩu môi, chờ ngươi lúc nào võ công đại thành, ngươi liền đối với này xem thường. Mà lúc này, bên người lại truyền tới Fabiano say sưa giống như cảm thán. Lớn như vậy phòng khách, nếu như ở trên tường là một cái cực phẩm hình chiếu màn hình. Chính là khỏe mạnh nhất gia đình rạp chiếu phim. Nếu như ở đây xem phim ngắn, chuyện này quả là chính là nhân gian tối cực hạn hưởng thụ. Quaresma quyết định bất hòa bọn họ sống chung một chỗ, bằng không chính mình thông minh cũng không đủ dùng. Lúc này Gia Costa làm là chủ nhân cùng đến đại sảnh, thả xuống chủ tịch cái giá, cùng các cầu thủ đồng thời nói chuyện phiếm lên. Ricardo, ngươi biết không, bây giờ đối với ngươi cảm thấy hứng thú nhà giàu càng nhiều. Đứng ở Quaresma bên cạnh, Costa đầy hứng thú đối với Quaresma nói, không cần che lấp, xem Porto như vậy ngôi sao bóng đá không thể vĩnh viễn ở lại Porto. Vì lẽ đó cũng không cần cấm kỵ cái gì, liền ngay cả Da Costa đều rất thản nhiên. Có điều chưa kịp Quaresma cớ, Bugino liền rất không biết điều tiến tới. Chủ tịch tiên sinh, ngài trong nhà tại sao không dưỡng một ít cá cảnh đây? Lớn như vậy phòng khách, có vẻ một điểm tức giận đều không có. Bugino một mặt không hiểu hỏi, thật giống chuyện này trọng yếu cỡ nào như thế. Da Costa sững sờ, không nghĩ tới Bugino sẽ hỏi như vậy như thế đi chệch vấn đề. Dừng một chút sau, mới cười hồi đáp, nuôi cá rất phiền phức, ta cũng không có tinh lực chăm sóc, vì lẽ đó sẽ không có nuôi cá. Quaresma nguýt nguýt, nuôi cá cái gì quỷ? Dưỡng nàng tiên cá sao? Có thể Bugino nhưng thật giống như đến rồi hứng thú. Kéo ra Costa liền nói lên, rất nhiều truyền đạo học nghề giải thích nghi hoặc ý tứ. Nuôi cá kỳ thực rất đơn giản, chỉ phải nhớ kỹ 1357 là được. Dựa theo này 4 cái bước đi, bảo đảm không thành vấn đề. Bugino vỗ bộ ngực bảo đảm, Da Costa cùng Quaresma đối với thuyết pháp này đều hứng thú. 1357 cách nuôi cá, nghe tới thật giống tổng kết đến mức rất ngắn gọn a. Liền hai người đều làm ra nguyện nghe rõ vẻ mặt đến. Chờ đợi Bugino đoạn sau, chỉ phải nhớ kỹ, một ngày này một lần thực, 3 ngày đổi một lần nước, 5 ngày soạt một lần vải cá, 7 ngày đổi một đàn cá. Thỏa thỏa, nuôi cá chuyên gia Bugino rào rạt đắc ý. Da Costa bắt đầu còn rất có hứng thú, nhưng là sau đó cả người đều dại ra. Hắn hiện tại thậm chí có một loại mau mau bán đi Bugino kích động. Như vậy Sadio ở lại trong đội chính là rất sao gieo vả a. Quaresma cũng từng trận choáng váng. Hắn hiện tại đều muốn đem Bugino nhấn tiến vào trong hồ cá. Xem là ngư đến dưỡng, ta cũng một ngày cho ngươi này một lần thực, 3 ngày cho ngươi đổi một lần nước, 5 ngày cho ngươi soạt một lần vải cá, 7 ngày đem thi thể của ngươi mò đi ra. Ngươi xem kiểu gì? Đi rồi, gặp lại. Quaresma xin thề, sau đó sẽ cùng này mấy cái hai hàng pha trộn. Chính hắn chính là Sa Điêu. Không thơm một chút nào. Ở Da Costa nhà hưởng dụng cũng không có cỡ nào phong phú tiệc tối sau. Quaresma mau mau lưu. Mấy ngày nay bởi vì tâm tình không đúng, cá nhân huấn luyện đều làm lỡ đi. Hiện đang khôi phục, còn chưa mau mau bù đắp đến, đem mình quấn vào khí giới trên, bắt đầu rồi sức mạnh huấn luyện. Đồng thời, đối diện trên màn ảnh cũng còn truyền phát tin thi đấu video. Có điều không giống chính là, hiện tại Quaresma thả chính là Porto cùng Milan Champions League vòng knockout hiệp 1 thi đấu. Khi đó thua không hiểu ra sao không minh bạch. Tuy rằng khi đó có tâm lý nhân tố, nhưng không phải không thừa nhận, Milan đá được cũng xác thực có tuyệt đối lực thống trị. Này không chính là mình học tập tốt nhất đối tượng sao? Hiện tại, hắn xem cuộc tranh tài này, đã có thể rất bình tĩnh rất thản nhiên. Sidop tên khốn này tuy rằng nhân phẩm không được, nhưng kỹ thuật đá bóng không nói. Kaka này một bóng chạy trốn thật giống có chút sớm, nếu không thì Bugino căn bản không phòng ngự được. Ngủ ra này một cước chọt khe, quả thực chính là sách giáo khoa cấp bậc, ước ao chết rồi. Crespo về làm được đẹp đẽ, hắn là thấy thế nào thấy Shevchenko đi tới. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục